Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Vân Đoạn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giao trì cứu địa, cách mẫu cổ Thái Sơ khoảng vạn dặm. Diệp Phàm và Hắc Hoàng chạy gần nửa tháng mới rời khỏi khu vực biên giới cấm địa, sau đó đi đến một cái ốc đảo. Trên đường đi, Diệp Phàm đã cẩn thận nghiên cứu Tây Hoàng Kinh, mặc dù cảnh giới không tăng lên, nhưng thực lực của hắn lại có nhiều tiến bộ. Sự thực chính là như vậy, một khi vận chuyển tâm pháp hoàn chỉnh thì thần lực đánh ra sẽ cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là tác dụng của cổ kinh, tâm pháp tầm thường không thể nào so sánh với nó được. Một khi sử dụng cổ kinh để vận chuyển, thần lực của mình giống như là được từ từ nâng lên, giúp cho chiến lực theo đó mà tăng cao. Các thánh tử và thánh nữ của các đại thánh địa có tu vi vượt xa người cùng thế hệ, chắc chắn có liên quan tới cái vấn đề này. Diệp Phàm thở dài rồi nói, đặc biệt là Dư Quang thánh tử, người này không chỉ là thiên tài ngút trời, mà còn được tu luyện cổ kinh tuyệt thế, chiến lực càng kinh khủng hơn nhiều. Đối với gã, việc chiến đấu với những người cùng giai thực sự là rất vô nghĩa. Lực lượng của gã đã đủ để áp chế hoàn toàn rồi. Nửa tháng này Diệp Phàm tìm hiểu Tây Hoàng Kinh, vừa tỉ thí với Hắc Hoàng, lấy tâm đắc diễn sinh thành hành động chính là một cách luyện tập tốt. Có được toàn bộ tâm pháp bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, chiến lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Mỗi lần sử dụng đối chiến thánh pháp, là Hắc Hoàng lại nhai răng nhếch miệng, cảm giác rất đau đớn. Không được, ta muốn thù lao, ngày ngày miễn phí soi chiêu với ngươi như vậy, làm tổn hao thần lực của ta lắm. Hắc Hoàng kêu to lên. Ta ngày ngày bị ngươi cắn, ngươi còn muốn trả thù lao hả? Nghĩ cái gì vậy? Diệp Phàm bác bỏ. Ngươi cho rằng ta muốn cắn ngươi hay sao? Da dày thịt béo không dễ ăn, chỉ làm phí sức lực của ta thêm mà thôi. Mấy ngày nay Hắc Hoàng luôn ở thế bị động, mỗi khi Diệp Phàm cảm ngộ được cái điều gì là lại tìm tới đó mà so đấu. Một khi xong chuyện là bay lên trời, làm cho nó phải mở miệng mắng chửi. Khi thoát khỏi khu vực biên giới cấm địa, rồi tiến vào trong một cái ốc đảo sông, Diệp Phàm nhìn Hắc Hoàng một cái rồi nói. Trông ngươi y hệt như con trâu vậy, rất cao lớn, khó coi lắm. Có thể biến nhỏ được một chút không vậy? Tiểu tử, ngươi nói như vậy là có ý gì hả? Cường tráng mạnh mẽ như ta như vậy, nếu nói có phong thái như thần, đẹp đẽ như ngọc á, thì cũng không sai chút nào đâu. Hắc Hoàng ngẩng cao đầu lên mà nói. Diệp Phàm nhìn thân thể đen như tơ lụa đen của nó, trêu chọc. Chắc là rơi vào một cái mỏ ngọc đen thui đó. Cái này gọi là thần võ, là mạnh mẽ, ngươi có hiểu hay không vậy? Sắc mặt của Hắc Hoàng khẽ trầm lại. Như vậy không được, trông ngươi như vậy rất dễ làm người khác chú ý, nhất định phải nhỏ đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như ngươi không biến nhỏ, vậy thì tạm thời làm tọa kỵ cho ta đi, không ít người cũng cưỡi dị thú. Muốn chết! Hắc Hoàng nghiêm mặt lại, nếu như không phải Diệp Phàm có thể bay lên trời, chắc chắn nó đã xông qua cắn rồi. Ngươi đừng có tưởng bở như vậy, ta còn chưa điên đến cái mức làm cẩu kỵ sĩ đâu. Để cho người khác nhìn thấy ta cưỡi một con chó cục đuôi như ngươi vậy, chắc chắn họ sẽ cười đến nỗi răng hàm rụng xuống dưới đất luôn. Lúc này bọn họ vừa mới đi vào trong ốc đảo, ở đây có vài người dân địa phương, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua. Thấy con chó mực lớn như vậy đều đưa mắt nhìn qua, quả thực hình thể của Hắc Hoàng rất dễ làm cho người khác chú ý. Nhìn cái gì chứ, chưa từng thấy nhân sủng sao? Hắc Hoàng bất mãn. Diệp Phàm nghe thấy có cảm giác rất kỳ quái, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, con chó mực này nói chuyện quá thức đức, đang nói hắn là nhân sủng. Con bà nữa chứ, con chó chết nhà ngươi muốn bị lộn da hay sao vậy? Hắc Hoàng ngẩng cao đầu lên, bước dài tới rồi nói. Bổn hoàng đang nói sự thật thôi, mấy người đó thấy chuyện hiếm có, cho rằng ta mang nhân sủng đi bộ nên liên tục nhìn qua, thật làm ta thấy ghét mà. Đồ chó chết nhà ngươi! Diệp Phàm đen mặt lại, muốn hành hung nó một lần nữa. Rõ ràng người khác đang nhìn nó, kết quả nó lại nói ngược lại như vậy. Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng tạm được đó, hay là làm nhân sủng của bổn hoàng đi. Hắc Hoàng nghiêng đầu nói. Lên keng,

người ra người vào nơi này không phải là tu sĩ, cũng là người đổ thạch. Lúc trả tiền bọn họ rất hào phóng. Tại vị trí gần cửa sổ ở lầu 2 có một nam tử mặc áo xanh, khoảng 21-22 tuổi. Làn da người này trắng nõn, nhưng khí chất trên người lại có chút âm nhu, thiếu mất đi cái cương khí vốn có của nam tử. Rõ ràng người này là một đệ tử thế gia. Bên cạnh gã còn có hai người thiếu nữ đang đứng rót rượu gấp thức ăn, hầu hạ vô cùng chu đáo. Gã uống một chén rượu rồi nói: Có thể đốt chết thái thượng trưởng lão của Cơ gia không phải là tu vi của hắn kinh thế, mà là do đại nhân vật Cơ gia không phòng bị, mà bị ngọn lửa kinh khủng kia ám vào trong người nên mới chết. Nếu mất đi ngọn lửa đó, hắn không phải là cái gì cả. Vị huynh đại này nói quá rồi, dù sao người thiếu niên kia cũng thiêu chết một đại nhân vật, chắc chắn không đơn giản rồi. Bên cạnh có người không đồng ý. Nam tử mặc áo xanh nhìn đối phương một cái rồi nói: Nửa năm trước hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới bỉ ngạn mà thôi. Nếu như không có ngọn lửa kia, nhiều người có thể dễ dàng giết hắn như xé một bức tranh vậy. Trên tiểu lâu có người thấy gã nói lớn lối như vậy nên mở miệng: Vị huynh đại nè, ngươi nói cũng hơi quá thiệt rồi đó nha. Giết hắn như xé một bức tranh hả? Ngươi làm được hay sao? Nam tử âm nhu mặc áo xanh vừa uống vừa nói: Giết hắn dễ như trở bàn tay, một tát đã đủ đánh chết hắn rồi. Diệp Phàm ngồi cách đó không xa, không khỏi đưa mắt nhìn gã một cái. Thần sắc của người này bình thản, mặc dù không hiển lộ ra ngạo khí, nhưng lại hơi tự phụ. Có người rất ghét cái cách nói chuyện này của gã rồi nói: Người thiếu niên kia chỉ mới có 15-16 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới biển ngạn rồi, cũng tương đối kinh người rồi, không biết cảnh giới của huynh đài cao sâu đến cỡ nào vậy? Cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung. Nam tử mặc áo xanh đáp rồi nhận lấy cái khăn trắng của thị nữ đưa tới lau miệng. Rất nhiều người hơi kinh hãi, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, quả thực rất kinh người, khó trách lại tự phụ như vậy. Không biết công tử tên họ là gì vậy? Có người hỏi. Tư Đồ Phong. Nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng ném khăn trắng xuống bàn rồi nói. Là Tư Đồ Phong của Yến Vân Môn. Không sai. Khó trách mà, thì ra hắn chính là Tư Đồ Phong, một trong những cường giả trẻ tuổi nhất. Ở Khúc Châu có rất ít người tranh phong được với hắn. Khúc Châu không có đại giáo, cũng không có thánh địa, còn trẻ tuổi như vậy mà đạt đến cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung, hắn có thể kiêu ngạo được rồi. Mọi người ở trên tiểu lâu nghị luận rối rít, hiển nhiên họ đã từng nghe qua cái tên Tư Đồ Phong này rồi. Tất nhiên Diệp Hàm sẽ không có hảo cảm với cái tên nam tử âm nhu nói rằng có thể dùng một tát đánh chết hắn này, nhưng hắn cũng không vì thế mà so đo với Tư Đồ Phong. Hắn hỏi người bên cạnh: Không biết thịnh hội các đệ tử trẻ tuổi của Khúc Châu sẽ tổ chức ở đâu vậy? Ta cũng muốn tới đó quan sát một chút đó. À, trong sơn mạch Vân Đoạn, cách thành Triêu Dương không xa lắm đâu. Một người nhiệt tình nói cho hắn biết. Đa tạ huynh đài, không biết khi nào sẽ bắt đầu vậy? Diệp Hàm hỏi thăm kỹ càng. À, 2 ngày sau, lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi ở Khúc Châu tới đó đó. Diệp Hàm cười rồi hỏi. Không biết có nhân vật lợi hại nào trong các đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia cùng Dư Quan Thánh Địa đến không vậy? Cái này thì ta không biết nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ có nhân vật kiệt xuất đích thân tới, dù sao đây cũng là thịnh hội do họ tổ chức mà. Diệp Hàm đi xuống tiểu lâu không lâu thì Hắc Hoàng cũng từ xa chạy tới, miệng con chó này đang lẩm bẩm cái gì đó, bộ dạng hung hăng. Diệp Hàm cẩn thận lắng nghe, nhất thời cười lớn lên. Thì ra con chó mực này xui xẻo gặp phải mấy tên bán thịt chó, bọn họ nhất quyết đuổi theo nó để lột da lấy thịt. May mà nó cũng có chừng có mực, không đến nỗi ra tay với người phàm. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi tới một cái dãy núi cách thành Triêu Dương khoảng 120 dặm. Thế núi ở đây cao chót vót, tiến thẳng đến các tầng mây, được người khác gọi là sơn mạch Vân Đoạn. Bởi vì đây là ốc đảo nên núi non nơi đây xanh tươi tốt, chứ không phải là những ngọn núi đá trụi lũi như Diệp Phàm thường thấy. Nếu như đưa mắt nhìn khắp nơi, có thể thấy có rất nhiều cây lớn, màu xanh phủ khắp núi đồi. Ngọn núi cao nhất cao khoảng 6.000 thước, xung quanh có sương trắng bốc hơi, từng đám mây lượn lờ xung quanh trông rất hùng vĩ. Diệp Phàm nói rằng muốn đến đây trước để tìm hiểu địa hình một chút, Hắc Hoàng không tình nguyện đi theo, mặt luôn xị ra nhăn nhó. Sơn mạch có nhiều ngọn núi nối dài liên tiếp nhau đến trăm dặm, nhưng không thuộc về bất cứ môn phái nào cả, đúng là một nơi vô chủ. Cũng không phải là nơi đây không mỹ lệ thanh tú, mà bởi vì hơn ngàn năm trước đã từng có 3 môn phái hạng trung đến đây lập giáo, nhưng trước sau đều bị tiêu diệt. Những giáo phái khác cảm thấy nơi đây không tốt, nên từ đó không còn ai dám đến đây làm chủ cả. Thực ra sơn mạch Vân Đoạn là một nơi rất thanh lệ, non xanh nước biếc, lông tuyền cuồn cuộn chảy mạnh, linh khí lượn quanh núi, đúng là một địa phương tốt để tu luyện. Nếu không phải như vậy thì cũng không có ba môn phái chọn nơi này để lập phái rồi. Thì ra là nơi này. Bộ lông màu đen của Hắc Hoàng dựng thẳng lên. Nhìn thấy nó như vậy, nhất thời Diệp Phàm thất kinh. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy con chó mực này khẩn trương như vậy. Ngươi đã tới nơi này rồi hả? Ánh mắt của Hắc Hoàng vẫn còn kinh hãi, rồi từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Bộ lông đen trơn nhẵn cũng mềm mại xuống. Để ta nhìn kỹ đã. Nó chạy quanh ngọn núi này khoảng 10 dặm, sau đó dừng lại ở một cái mảnh đất trống trải. Cô nhìn ra được gì không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là nơi quỷ quái này, thì không ngờ lại đến đây mà. Sắc mặt của Hắc Hoàng rất khó coi. Nơi này có gì đặc biệt vậy? Thấy bộ dạng của nó như vậy, Diệp Phàm biết đây không phải là một sơn mạch bình thường. Năm xưa, Bổn Hoàng từng bị thiệt thòi ở chỗ này. Hắc Hoàng cất bước đi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tất nhiên đã lâu lắm rồi, có nói người cũng không biết đâu. Hắc Hoàng tỏ ra lạnh lùng. Thần Dương cũng chỉ sống được có 4.000 năm thôi, ngươi sống được hơn 1.000 năm là phải cảm tạ trời đất lắm rồi đó. Rốt cuộc chỗ này đã từng có chuyện gì vậy? Bổn Hoàng bị thiệt thòi, tại sao phải nói cho ngươi chứ? Hắc Hoàng xoay người, tiếp tục di chuyển quanh sơn mạch này. Từ lúc nhận được Nguyên Thiên Thư đến nay, Diệp Phàm luôn cố gắng tập luyện. Hắn liền sử dụng phương pháp xem địa thế để quan sát, nhất thời toàn bộ cảnh vật sơn mạch này xuất hiện trong mắt của hắn. Không có gì đặc biệt cả, cũng không phải là tuyệt địa, mặc dù dưới đất có nguyên mạch đó. Nhưng mà số lượng cũng ít đến đáng thương. Đây là kết luận của hắn. Hả? Không đúng. Bỗng nhiên Diệp Hàm có chút kinh ngạc. Mặc dù nơi đây không phải là đại hung, nhưng lại hơi đặc biệt. Khi hắn dùng phương pháp địa thế nhìn về phía trước, hắn lại thấy có chút sương trắng bay lên. Đây không phải là mây mù trong núi. Đám sương trắng này từ dưới đất bốc lên cao, trông chúng như hơi nước vậy. Nơi này không phải là tuyệt địa, cũng không phải mảnh đất thần thánh gì, nhưng lại có chút cảm giác khác thường. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng nó vẫn không thay đổi gì. Hắc Hoàng thì thầm. Diệp Phàm đi tới rồi nói. Ngươi nói rõ ràng ta nghe một chút thử đi. Dù thế nào thì ta cũng là môn đồ Nguyên Thiên Thư, ít ra còn hiểu địa thế sông núi hơn ngươi đó. Nghề nghiệp của bọn ngươi là chuyên đi đào đất, đáng tiếc vấn đề ở đây không phải là nguyên. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Vậy năm xưa ngươi đã gặp gì ở đây vậy? Diệp Phàm hỏi. Năm xưa Bổn Hoàng bị dây khốn ở đây 18 năm, thiếu chút nữa đã chết rồi. Hắc Hoàng cắn răng. Ta không thấy nó nguy hiểm ở đâu cả. Diệp Phàm quan sát một lần nữa, nhưng ngoại trừ một chút xương trắng ra, hắn không cảm nhận được cái vật gì khác cả. Nếu như ngươi nhìn thấy được nó có gì nguy hiểm thì mới là phiền toái đó. Nơi này đã từng làm đàn tràng một đại nhân vật, không tầm thường chút nào đâu. Nhất định là ngươi muốn trộm đồ của người ta rồi. Người nọ đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, ta tới được đây là nhờ cơ duyên thôi. Hắc Hoàng hung hăng cãi lại. Rốt cuộc đây là đàn tràng của người nào mà có thể làm ngươi bị thiệt thòi như vậy? Là chú thích nha. Đàn tràng là cái đàn dựng lên để làm lễ. Rồi, tiếp tục nha. Diệp Phàm rất tò mò. Là một người hung ác tàn nhẫn, cuối cùng luyện cả chính mình. Hắc Hoàng không muốn nói nhiều về cái vấn đề này, dù Diệp Phàm nói như thế nào thì nó cũng không nói tiếp nữa. Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy chúng ta không thể vào nơi này sao? Không sao, chỉ đi dạo thôi thì không có cái vấn đề gì. Mà ngươi đừng có đào móc lung tung gì đó nha, không khéo lại mất mạng á. Rốt cuộc Hắc Hoàng cũng lỡ miệng nói ra. Diệp Phàm cười to rồi nói. Nhìn thấy ngươi như vậy, chắc chắn là ngươi đã đào móc cái gì đó đi tìm bảo bối rồi đúng không? Sắc mặt của Hắc Hoàng đen lại rồi nói. Mấy người như ngươi toàn thích đào loạn xạ lên, ta đang nhắc nhở ngươi thôi. Diệp Phàm tới đây chỉ muốn vì tham gia cái cuộc thịnh hội những người trẻ tuổi ở Khúc Châu, chứ hắn cũng không có ý định ở đây quá lâu, nên cũng không lo lắng là mấy. Nơi này có một con sông vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không biết nó đã khô cạn bao nhiêu năm rồi, ngay cả đá cuội cũng bị hóa thạch. Con sông lớn khô cạn này uốn lượn từ trong núi kéo dài ra xa, nhìn xa cứ như là một dao lông vậy. Diệp Phàm dọc theo đường sông tiến vào núi đã di chuyển hơn nửa ngày, nhưng hắn cũng không nhìn thấy được nơi này có gì đặc biệt. Hắn có hỏi Hắc Hoàng, nhưng con chó này lại thận trọng, không chịu tiết lộ. Bảo bối làm ngươi động tâm chắc không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không muốn đào hả? Diệp Phàm dụ dỗ. Tất nhiên là bảo vật rồi, nhưng nó đã được chôn mấy vạn năm rồi, ta cũng không ngại để nó ở đây thêm mấy chục năm nữa đâu. Đến khi thực lực của ta đủ mạnh, ta sẽ đích thân tới lấy thôi. Hắc Hoàng nghiêm mặt. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, sức mạch Vân Đoạn không còn yên tĩnh nữa, thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Thỉnh thoảng ở cuối đường chân trời lại có mấy đạo cầu vồng xuất hiện,

Nè nè, người này là ai vậy mà dám mà đối chiến với Tư Đồ Phong? Chẳng lẽ hắn có thể tranh phong với thiên tài Yến Văn Môn sao? Có người hơi nghi ngờ. Nhất định là người khiêu chiến rồi. Sau khi Tư Đồ Phong danh chấn phía Nam Khúc Châu xong thì có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không phục, đôi khi cũng có chuyện như vậy mà. Hây, danh lợi hại chết người mà, vì muốn nổi danh mà không tiếc đánh một trận. Nhưng mà hắn ta khiêu chiến với thiên tài Yến Văn Môn không phải là muốn chết hay sao? Sợ rằng cũng không có mấy người dưới 20 tuổi có thể tranh phong được với Tư Đồ Phong đâu. Hây, xem ra ta giữ nhiều lành ít rồi, ai ai cũng nói rằng ta không phải là đối thủ của ngươi kìa. Diệp Phàm tự giễu. Lúc này ở trên ngọn núi bị cắt ngang có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Nhiều người cũng cảm thấy không khí ở đây hơi căng thẳng nên đã quay đầu lại mà nhìn sang. Đáng tiếc, thật ra ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi đã đi tới trước mặt của ta như vậy rồi, ta cũng không ngại tát một cái tiễn ngươi lên đường. Tư Độ Phong bình thản đáp lại, sau đó thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, nhẹ nhàng lướt tới chỗ của Diệp Hàm. Mà gã cũng làm theo những gì đã nói, giơ cao tay lên tát xuống một cái. Gã nâng tay phải lên cao, ngay lập tức xung quanh lòng bàn tay có một cái vần sáng màu xanh nước biển phát sáng lấp lánh. Khu vực này bây giờ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là những người gần đó, ngay cả những người ở đằng xa cũng trông tới. Đây là tụ hội của các tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu, nên việc có những chuyện như vậy xảy ra vốn đã dự đoán từ trước rồi. Không có ai cảm thấy ngoài ý muốn cả. Sau khi biết được một trong hai người là Tư Đồ Phong, đa số mọi người ở trên ngọn núi này đều cho rằng đây là một cái trận đánh vô vị. Nhất định người khiêu chiến sẽ bị thiên tài Yến Vân Môn hạ gục. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ không động đậy, cho đến khi Tư Đồ Phong gần đánh tới, thì hắn mới đưa tay phải ra, đối chiến với cái bàn chưởng màu xanh nước biển kia. Một âm thanh vang dội phát ra, giống như sấm sét nổ vang trên trời cao, rồi truyền ra các dãy núi. Hai chưởng giao nhau chấn động ra từng đạo ánh sáng màu xanh nước biển, rồi có một cái màn sáng lất phất trải khắp, giống như là mưa đang tuôn rơi, bao phủ cả nơi đó lại. Ta đã nói trước rồi mà, thiên tú Tư Đồ Phong cực cao, khiêu chiến với hắn nhất định lấy hậu quả vô cùng thê thảm thôi, có khi còn mất mạng nữa kìa. Ánh sáng màu xanh như điện, thần lực tản ra bốn phía, lực đạo một chưởng này rất kinh khủng. Rất nhiều người sợ hãi than thở, nhưng mà sau khi sương mù màu xanh này tản đi, tất cả mọi người đều ngây dại, há hốc mồm mà cứng lưỡi, lời đang định nói ra vội vàng nuốt trở vào. Giữa sân, ống tay áo của Diệp Phàm phiêu động, thân thể hắn mông lung nhưng vẫn còn đứng yên tại đó. Còn Tư Độ Phong thì sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi ra ngoài rất xa, toàn bộ bàn tay phải đã bị biến dạng, từng giọt máu tươi rơi xuống đất. Sao có thể như vậy được? Hắn là ai vậy? Lại có thể đánh trọng thương thiên tài Yến Vân Môn, ngay cả tay phải cũng bị biến dạng rồi. Đây là kẻ nào vậy? Sao ta chưa bao giờ nghe nói đến Khúc Châu còn có một người lợi hại như vậy chứ? Cả phương viên 3.000 dặm của Khúc Châu này cũng không có người nào như vậy. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ từ ốc đảo khác sao? Nhiều người chung quanh tỏ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên. Một tu sĩ không có tên tuổi lại dùng một chưởng đánh Tư Độ Phong bị trọng thương. Điều này làm cho người ta phải giật mình. Diệp Phàm thì rất bình tĩnh, không có ngạc nhiên là mấy. Chỉ nói riêng về thân thể thôi, liệu có tu sĩ bí cảnh đạo cung nào có thể so sánh với hắn đâu? Da thịt thân thể quán còn đáng sợ hơn pháp bảo, có thể nói là độc bộ cả bí cảnh đạo cung. Nhiều người đang suy đoán thân phận của hắn, nhưng vì quanh thân thể hắn có sương mù lượn lờ nên mọi người không thể nào thấy rõ ràng được. Ngươi! Sắc mặt của Tư Đồ Phong tái nhợt, không chỉ lòng bàn tay phải bị biến dạng, ngay cả cánh tay phải cũng bị gãy thành ba khúc rồi. Thực sự là không có ai ở đây giật mình hơn gã cả, bởi vì khi nãy gã có cảm giác như mình đụng phải một ngọn núi lớn vậy. Ngọn núi lớn ấy còn tỏa ra lực đạo không gì có thể ngăn cản nổi nữa. Ngươi muốn một tát đánh chết ta hả? Xem ra rất khó khăn đó. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ cũng không thừa cơ mà truy kích. Sắc mặt Tư Đồ Phong cứng đờ, rồi cánh tay phải khẽ run rẩy. Gã đang cắn răng nối xương lại cho tay mình, ngay lúc đó gã há miệng ra phun ra một cái hạt châu. Hạt châu này huyền phù trên đỉnh đầu rồi rủ xuống một cái màn nước bao phủ cả người của gã lại. Là Thủy Lam Châu của Yến Vân Môn! Có người kinh hô. Sau đó Tư Đồ Phong lại há miệng phun ra tiếp một cái đóa hoa sen màu xanh. Đóa hoa sen này tỏa ra hào quang vạn trượng, khí thế trầm trọng như núi, làm cho những người chung quanh cũng không thở nổi. Toàn thân đóa hoa sen này trong suốt, xanh thẳm phát sáng, phát ra áp lực khổng lồ làm cho tim nhiều người đập nhanh. Sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả đồi núi và mặt đất ở xa cũng phát ra tiếng vang rung động, xuất hiện từng khe nứt lớn. Diệp Hàm biến sắc. Hắn biến sắc không phải vì đóa hoa sen của đối phương kinh khủng,

Uy lực của đại thủ ấn màu vàng kim to lớn không gì sánh nổi, hút cạn tinh khí của khu vực xung quanh. Dường như ở ngay không trung còn xuất hiện một cái lỗ đen to lớn. Một âm thanh trầm thấp như tiếng sấm phát ra khắp không trung. Tư Đồ Phong không thể nào chống cự được, cả người cũng bị đánh cho nát rồi, bay ra ngoài xa. Ngươi! Cường giả trẻ tuổi bên Cơ Gia tức giận, không ngờ đối phương không nể mặt của gã gì cả. Giết người ngay trước mặt của mình. Gã bay lên muốn tiếp lấy thân thể đã bị tổn hại của Tư Đồ Phong, nhưng hai tay vừa chạm đến thì thi thể lập tức hóa thành bụi mà bay mất. Tư Đồ Phong chết thực thê thảm, hình thần câu diệt. Ngươi là ai? Tại sao dám giết người trước mặt của ta? Lời ta nói ngươi không nghe thấy hay sao? Cường giả trẻ tuổi bên Cơ Gia quát lên. Ngươi là cái thá gì mà nói ta ngừng lại là ta phải ngừng lại vậy? Thế giao hoang cổ rất giỏi hay sao? Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt, nói. Đối mặt với đệ tử thế gia hoang cổ, Diệp Phàm không hề sợ hãi. Hắn đứng chắp tay sau lưng, lời nói không nể mặt đối phương một chút nào. Ngươi thật can đảm! Sắc mặt của tên đệ tử Cơ Gia này nhất thời trầm xuống, nói. Đây là thịnh hội tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu, vì sao ngươi quấy rầy, vô duyên vô cớ ở chỗ này giết người? Cái gì mà vô cớ chứ, ngươi không nhìn thấy hắn muốn giết ta hay sao? Nhưng mà đáng tiếc kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Tên đệ tử Cơ Gia này nghiêm mặt lại, bộ dạng đạo nghĩa thuộc về mình. Gã cũng không muốn tranh cãi quá nhiều ở năng lực miệng lưỡi này nên nói thẳng. Mọi chuyện vừa phát sinh ta đều nhìn thấy cả. Mặc dù hắn nói là muốn giết ngươi, nhưng cũng không làm cho ngươi bị thương. Vì sao ngươi lại đoạt mạng của hắn chứ? Theo cách nói của ngươi thì chỉ cần hắn không giết ta, thì dù có đánh ta như thế nào, đó không phải là lỗi của hắn hả? Thân sắc Diệp Phàm lạnh nhạt chất vấn lại. Hắn không phải là đối thủ của ngươi, không thể nào giết ngươi được. Dù sao đi nữa, ngươi cũng không nên giết hắn. Tên đệ tử Cơ Gia này nghiêm trọng. Diệp Phàm cười rồi nói. Thật mắc cười mà. Chẳng lẽ phải chờ đến lúc tính mệnh của ta gặp nguy hiểm thì mới có thể phản kích giết chết hắn hay sao? Sợ rằng đến lúc đó ta đã mất mạng rồi. Trên ngọn núi bị cắt ngang này có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Khúc Châu. Nơi nào cũng có người cả, nhưng không có ai ngờ được lại có người dám giằng co với các tu sĩ trẻ tuổi của Cơ Gia. Tư Đồ Phong cũng chỉ nói miệng thôi, nhưng ngươi lại trực tiếp đánh chết một thiên tài của Nam Khúc Châu. Thật sự rất quá đáng đó. Mặc dù hắn nói rằng muốn giết ngươi, nhưng mà căn bản không phải đối thủ của ngươi. Sao ngươi lại giết hắn làm gì chứ? Ngươi là người nào? Vì sao lại tới đây giết người? Chẳng lẽ coi Khúc Châu chúng ta không có người nào hay sao? Có vài người tu sĩ lên tiếng phụ họa tu sĩ Cơ Gia. Dù sao đối phương cũng là đệ tử của thế gia hoang cổ, rất đáng lên tiếng tương trợ. Làm như vậy cũng có khi tạo được mối quan hệ tốt. Ngoài ra cũng có một số người mù quáng, nhưng đây chỉ là số ít mà thôi. Phần lớn mọi người đều lẳng lặng quan sát. Bọn họ tự biết mình không trêu chọc Cơ Gia được, nhưng họ càng không dám tương trợ một tu sĩ còn chưa rõ lai lịch. Diệp Phàm cười lớn lên, nhất thời làm cho mấy người lên tiếng tức giận, nhất là tên đệ tử Cơ Gia kia. Mặc dù Tư Đồ Phong muốn giết ngươi, nhưng kết quả là bị ngươi đánh chết rồi, vậy mà bây giờ ngươi còn cười được hay sao? Diệp Phàm vuốt cằm rồi nói. Chính các ngươi cũng nói rằng là hắn tuyên bố muốn dùng một tát mà đánh chết ta, còn xuất thủ ra tay trước nữa, các ngươi còn muốn nói cái gì sao? Mấy người mù quáng hùa theo kia đang muốn cười lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chỉ biết há mồm cứng lưỡi, không nói ra lời nào cả. Mấy người tương trợ Cơ Gia cũng không tiện mở miệng nữa. Tên đệ tử Cơ Gia kia lên tiếng. Dù nói sao đi nữa, ngươi cũng không nên đánh chết người, phải biết khoan dung độ lượng. Hả, là vậy hả? Diệp Phàm cười rồi nói. Thôi, như vậy đi, ta sẽ làm theo lời của ngươi nói một chút vậy. Bây giờ ta xem thử có thể một tát đánh chết ngươi hay không nha. Dĩ nhiên là mặc dù ta nói vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là không đánh chết ngươi được rồi. Sau đó thì chúng ta cứ coi việc này như gió thoảng mây bay, cùng nhau nâng cốc vui mừng nói chuyện. Ngươi thấy làm sao? Theo những gì ngươi nói, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý rồi, càng không ra tay giết ta có phải không vậy? Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, sắc mặt của tên đệ tử Cơ Gia trầm hẳn xuống, trách mắng. Ta thấy ngươi đang muốn quấy rối thịnh hội, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Xung quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù che khuất, nên người ngoài không thể nào thấy rõ được hình dáng của hắn cả. Hắn tự nhiên cất bước tới trước rồi nói. Chà, nói đạo lý không được, bây giờ bắt đầu quy tội cho ta hả? Quả nhiên ngươi muốn tới đây quấy rối mà. Ngươi đã nói như vậy rồi thì ta có nói gì được nữa bây giờ đây, có nói cũng uổng công mà thôi. Diệp Phàm cười cười. Thế gia hoang cổ trường tồn với thế gian, truyền thừa mấy chục vạn năm, trường thịnh mà không suy, thực lực sâu không lường được, có địa vị siêu nhiên, bất kỳ môn phái nào cũng kính sợ. Từ trước đến nay dù đệ tử Cơ Gia đi đến đâu,